Truyền kỳ chiến thần, chương 823, gocchuyenaudio.com, chương 823 chết tiệt, đám quái thú này càng ngày càng mạnh nhờ hai luồng ánh sáng phía trước tần trạm, hùng thuyền đưa ra một cú đấm với ánh sáng chói mắt. Cú đấm này giảng vào đầu của một con yêu hồ khổng lồ, đôi tay anh ta nắm lấy đầu gối và khẽ thở đóc. Tô Cần Du đứng bên cạnh cũng đổ hết cả mồ hôi. Hay là nghỉ ngơi một lát, cô mở miệng nói. Hồ, được thôi, Hùng Tuyến có chút bực mình nhìn về phía trước, mới vừa nãy thôi, Đậu Kiêu và Triệu Lam Sơn đã đi đến trụ ánh sáng thứ 5 rồi. Còn họ mới ở trụ thứ 3 thôi, nghe nói hết 7 trụ ánh sáng này vẫn chưa phải là cực hạn nhưng từ khi tông môn này bị tiêu diệt thì không còn ai có thể đạt được hơn 7 trụ này nữa. Hùng Tuyến suy nghĩ giây lát, không biết Triệu Lam Sơn có thể làm được không? Tô Thánh Nữ cô đoán xem hai người kia sẽ đạt được mấy mốc thường. Hùng Tuyến đột nhiên nhạo bằng nói. Cô Trúc Diêu đó quá ngu ngốc bị tấn chạm lừa gạt, lại ngu ngốc đến mức không sử dụng linh khí, e là mốc thứ 3 vừa rồi đã là cực hạn của bọn họ rồi. Tô Cần Du cười lạnh lùng nói, tần chạm và Trúc Diêu đã sớm bị họ bỏ quên rồi. Tuy nhiên trong lúc hai người đang trò chuyện thì trong làn ánh sáng phía trước bầu trời bỗng chuyển động và chỉ yếu xuống hai trụ ánh sáng. Nhìn thấy luồng ánh sáng màu lục cả Tô Cần Du và Hùng Tuyền đều có chút kinh ngạc. Không thể nào, Hùng Tuyền mở to mắt ngạc nhiên và đứng phát dậy. Vị trí của Đậu Kiêu và Triệu Lam Sơn không phải ở đó, và lại họ đã thừa hưởng được trụ thứ 5 rồi mà, đây là trúc diễu bọn họ ư, sắc mặt Tô Cần Du trông rất khó coi. Hai người vốn bị cho rằng sẽ sớm thua cuộc lại nhanh hơn họ đạt được phần thưởng ở mốc thứ 4 sao? Không đúng, vừa nãy bọn họ đạt được phần thưởng mốc thứ 3 còn trễ hơn chúng ta mà, sao đột nhiên lại nhanh như thế chứ? Hùng Tuyền cũng cảm thấy rất khó tin. Hay là họ đã nắm được bí quyết gì đó? Tô Cần Du nhíu mày nói. Không sử dụng linh khí ư, ánh mắt Hùng Tuyền bày tỏ sự khó tin. Chính trong lúc hai người họ đang nói chuyện, cảm nhận thấy sức mạnh trong trụ ánh sáng đang dần biến mất tần trạm mới từ từ mở mắt ra và mệt mỏi nhìn xung quanh. Thế nào, tần trạm nhìn Trúc Diễu. Tôi cảm thấy anh nói không sai. Trúc Diễu cảm thản nói. Trước đó Tô Cần Du bọn họ luôn nhanh hơn chúng ta nhưng bây giờ chúng ta đã vượt qua họ rồi. Trúc Diêu vốn dĩ thông minh, khả năng quan sát cũng rất tốt nên lập tức đã đoán ra được. Phải biết rằng tần trạm bọn họ không hề sử dụng linh khí thế mà cũng có thể vượt qua Tô Cần Du bạn họ, điều này đã cho thấy vấn đề trong đó rồi. Lẽ ra muốn để anh lấy được một ít cổ luyện thể sĩ nhưng không ngờ lại thiếu nợ anh một lần rồi. Trúc Diêu dùng ánh mắt lấp lánh nhìn tần trạm. Trong lòng tấn trạm cảm thấy ấm áp, anh ta biết Trúc Diêu không hề nói dối, nhà họ Trúc là gia tộc ản thể, không đến mức đến một người giúp đỡ cũng không có. Nhưng miệng tấn trạm lại nói, nếu thật sự cảm kích tôi, hay là cho tôi thấy dung nhan tuyệt trần của cô đi. Anh chuẩn bị xong xuôi chưa? Tôi tháo mặt nạ ra thì anh phải cưới tôi đấy. Trúc Diêu chớp chớp mắt nói, thế này tôi nhắm mắt lại và dùng thần thức để quan sát thế thì cũng không được tính là nhìn thấy rồi. Tần Trạm nói, anh Trạm không phải là đứt hết kinh mạch rồi hay sao mà còn có thể sử dụng thần thức thế? Trúc Diệu đột nhiên cười nham hiểm và bắt lỗi câu chữ của Tần Trạm. Xem ra phải chúc mừng tu vi của anh được hồi phục rồi. gocchuyenaudio.com, Trúc Diệu nói, Tần Trạm đột nhiên im lặng và cười đau khổ một cá, hình như mình nói hở điều gì rồi. Có nhớ giữ bí mật giúp tôi đó, Tần Trạm họ Khan nói, mỗi khi trò chuyện với Trúc Diệu, dường như người thiệt thòi luôn là anh. Trúc Diêu nhẹ nhàng gật đầu, hai người hồi phục tinh thần và tiếp tục xuất phát về phía đỉnh núi. Tô Cần Du và Hùng Tuyển ở phía sau thì càng ngày càng khó để qua vòng, đặc biệt khi nhìn thấy Tần Trạm và Trúc Diêu kích hoạt thành công mức phần thưởng mốc thứ 5, họ thấy ngưỡng mộ và đố kỵ vô cùng. Bọn họ chắc chắn là nắm được bí quyết nếu không không thể nào vượt qua chúng ta nhiều như thế. Hùng Tuyển trầm giọng nói, trong lời nói mang theo chút oán khỉ. Tiếc là chúng ta tách khỏi bọn họ, nếu không đã có cơ hội hỏi rồi. Trước đó họ đi rất quyết đoán, bây giờ thấy tần trạm bọn họ thành công như thế lại có chút hối hận. Bây giờ cũng có thể đi hỏi, chúng ta vượt qua chướng ngại vật và đi tìm bọn họ. Tô Cần Du tự tin cười nói, chị Trúc là bạn bè lâu năm của tôi cầu xin chị ấy, không lý nào chị ấy lại không nói nguyên nhân cho chúng ta biết, thậm chí chúng ta còn có thể tiếp tục tổ đội đây. Nếu thật sự như thế thì tốt quá, Hùng Tuyển cũng hào hứng nói, bọn họ vừa mới nhận được phần thưởng, chắc không đi nhanh thì đầu chúng ta tăng tốc nào. Tô Cần Du nói, bây giờ những con quái thú càng ngày càng mạnh cần sử dụng rất nhiều sức lực. Nếu như có sự giúp đỡ của Tần Trạm và Trúc Diêu tất nhiên là tốt nhất rồi. Lần này hai người họ nhanh chóng giết gọn đám quái thủ và tăng tốc về phía trước, hưởng thẳng về phía Trúc Diêu bọn họ. Vừa mới nhận được phần thưởng, Tần Trạm chú ý đến sự có mặt của Tô Cần Du bọn họ, anh khẽ nhíu mày. Chúc mừng hai vị đạt đựng được phần thưởng mốc thứ 5. Tô Cần Du và Hùng Tuyền khuôn mặt rạng rỡ và tiến về phía họ. Thái độ của họ thay đổi 180 độ, dường như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Trong lòng Tần Trạm hơi dao động, sau đó anh nở nụ cười lạnh lùng. Ý đồ của hai người này, anh cũng đã đoán trước 8 phần rồi. Chị Trúc, tốc độ của chị còn nhanh hơn cả em đầy, thật là lợi hại. Bái phục, Hùng Tuyền cũng nở nụ cười thật tươi và khách sáo nói. Chỉ có hai người họ ra vẻ nịnh nọt, còn khuôn mặt Tần Trạm và Trúc Diêu vẫn lạnh như băng. Tô Cần Du cũng có chút ngượng ngùng và cười nói. Chị Trúc, hai người đạt được mốc phần thưởng nhanh như vậy, có phải là có bí quyết gì không? Trước đó đã nói rồi mà, chính là đừng dùng linh khí để giết quái thủ, còn nữa, đừng thân thiết như thế, gọi tôi là Trúc Diêu đi. Trúc Dạo khẽ chau mày, cách làm của Tô Cần Du trước đó đã hoàn toàn khiến trái tim cô thấy nguội lạnh. Sắc mặt Tô Cần Du có chút cứng đờ, cô ta lại nở nụ cười nói. Chị Trúc đừng nói đùa mà, tới giai đoạn này rồi, không dùng linh khí làm sao có thể giết được quái thủ chứ? Đúng vậy, cho dù chúng tôi dùng linh khí, khi giết quái thủ cũng rất khó khăn nữa là... Hùng Tuyền cũng nói, quái thủ hai người gặp được đã mạnh đến mức đó rồi sao? Sắc mặt Tần Trạm khẽ thay đổi, anh dường như nhận ra điều gì đó. Tất nhiên, đi đến đây rồi, không thể nào cứ giết sói chứ. Hùng Tuyền cười nói, sao lại không thể chứ? Tần Trạm cười lạnh lùng một cái và đi ra phía xa. Đột nhiên, trận pháp được kích hoạt, cả không gian rung lắc dữ dội, mấy con quái thủ lao ra về lấy tan trang. Gocchuyenaudio.com Tô Cần Du và Hùng Tuyền đứng như trời trồng, mấy con quái thủ kia không phải yêu gấu yêu hồ mà vẫn chỉ là yêu sói. Mặc dù thực lực mạnh hơn rất nhiều nhưng so với những con quái thú hóa cảnh cao cấp kia thì rõ ràng là yếu hơn rất nhiều. Đây không thể nào. Tô Cần Du và Hùng Tuyền giống như sét đánh ngang tai, họ cảm thấy khó tin với những gì đang xảy ra trước mắt. Kể từ luồng ánh sáng thứ 3, những con quái thủ họ gặp đã biến thành những con quái thủ đầy sức mạnh, còn Tần Trạm đi đến giai đoạn này vẫn còn đang giết yêu sói ư? Hai người họ ngơ ngác, họ sắp tức ói máu, họ gãi chảy máu đầu vẫn không nghĩ ra nguyên nhân. Tôi nói rồi, những con quái thủ ở đây không thể đối phó bằng linh khí. Tần Trạm sử dụng vài đường sức mạnh đã diệt gọn đám yêu sói kia. Thế nhưng hai người không ai tin cả, bây giờ xem ra ai mới là trò cười đây. Tần Trạm lạnh lùng nhìn hai người họ, lời nói của anh mang ý nhạo báng khiến hai người họ đỏ hết cả mặt mày. Cách chương.